Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290, chương 290 Hạo Thần Thiên. Bởi vì ngươi đầu óc bổ lăng, Hạo Thần hướng Ngải Văn đánh thanh chiêu huýt, Ngải Văn xin lỗi nói. Tiểu lăng, hôm nay ta nhà mẹ đẻ người tới, ta trước đi xuống chiêu huýt bọn họ, trễ chút trở lên tới trị liệu, lăng Hạo Thần nói. A-di. Ta hôm nay cả ngày đều có thời gian, ngươi có thể hảo hảo bồi ngươi người nhà, chúng ta buổi tối lại dã liệu cũng đúng, Ngải Văn buông tâm. Đẩy xe lăn ngồi thang máy xuống lầu, Lăng Hạo Thần mang theo Hàn Côn về phòng nói. Ta bồi ngươi chơi tam cục trò chơi, nếu là ta thắng ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta nói kim kim trị liệu, thế nào? Hàn Côn hỏi, ta là ta thắng thần ca ca đâu? Ngươi nếu có thể thắng ta, nhậm ngươi gia trí, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, Hàn Côn bị hắn chọc cười. Hảo, Lăng Hạo Thần lấy ra di động, ở chơi trò chơi khi phi thường bình tĩnh, ba lượng hạ liền đánh bại Hàn Côn, không đến 5 phút liền thắng được tam cục thắng lợi, Hàn Côn đối hắn phi thường chịu phục. Thần ca ca, ngươi quá lợi hại. Ngươi mau giáo giáo ta như thế nào mới có thể biến cường, bởi vì ngươi đầu óc bổn. Chờ ta cho ngươi chát mấy châm biến thông minh, về sau là có thể thắng ta, Hàn Côn chạy nhanh ném ra di động. Nằm đến trên giường, thần ca ca, mau cho ta ghim kim, Hàn lão gia tử nhìn đến nơi này cười. Mỗi lần Lăng Hạo Thần đều có thể đem hắn tôn tử lừa đến dễ bảo. Hắn gọi tới Đường Lưu bọn họ hỗ trợ đè lại Hàn Côn. Sau đó liền xuống lầu chiêu huyết thông ra đi, Lăng Hạo Thần đem kim đâm đến Hàn Côn trên người sau. Ngồi xuống cầm lấy di động tiếp tục chơi trò chơi, Đường Lưu bọn họ chú ý Hàn Côn phản ứng. Chờ hắn cảm thấy đau đớn, lập tức nhào lên đi đè lại hai tay của hắn, lúc này. Dưới lầu truyền đến ầm ĩ thanh âm, Lăng Hạo Thần nghe được tiếng ồn ào cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một người ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo khoác lão phụ nhân vội vàng đi vào tới. Nàng nhìn đến Hàn Côn đau đến giống to kêu to bị ấn ở trên giường. Đỉnh đầu còn cắm đầy châm, nổi trận lôi đình vọt đi lên. Các ngươi làm gì? Các ngươi tưởng đối chúng ta cháu ngoại làm gì? Nàng tiến lên, đẩy ra Đường Lưu bọn họ, cũng giúp Hàn Côn nhổ xuống trên đỉnh đầu châm, bởi vì động tác quá thô lỗ, rút châm thời điểm, đem Hàn Côn đỉnh đầu đều hoa bị thương, đau đến Hàn Côn kêu to, Lăng Hạo Thần nhíu mày. Đứng dậy kiểm tra Hàn Côn thương thế, mặt sau đuổi theo Hàn lão gia tử thấy như vậy một màn. Tức khắc đỏ hai mắt, chọc trong tay quải phẫn nộ quát, bà thông gia, ngươi làm gì? Người mau cho ta dừng tay, Ngải lão phu nhân giận phủi tay trường châm. Ta mới muốn hỏi các ngươi làm gì? Dùng như vậy lớn lên kim đâm ta cháu ngoại, các ngươi tưởng giết chết hắn không thành. Chúng ta là tự cấp tiểu côn trị liệu, người như vậy tùy ý rút châm sẽ muốn tiểu côn mệnh, Ngải lão phu nhân đáy mắt hiện lên chột dạ. Theo sau lại làm bộ tức giận phi thường nói. Các ngươi dùng như vậy lớn lên châm hắn mới là muốn hắn mệnh, đây là châm cứu. Châm cứu hiểu hay không? Ta thân là tiểu côn gia gia, ta cũng chỉ có như vậy một cái tôn tử, sao có thể sẽ hại hắn, Hàn lão gia tử trong lòng còn lo lắng tôn tử. Không nghĩ cùng Ngải lão phu nhân nói quá nhiều, mặt lạnh lùng nói, tiểu đường, thỉnh bà thông gia đi ra ngoài, ta không ra đi. Ta muốn ở chỗ này thủ ta cháu ngoại, không cho các ngươi hại hắn, Ngải lão phu nhân ngồi vào trên giường. Một bộ đánh chết cũng sẽ không đi bộ dáng, mới vừa tạ đạo trưởng nói trên lầu có tà ám ở hại ta cháu ngoại. Ta còn chưa tin, hiện tại mới biết được là các ngươi nhóm người này người xấu muốn hại ta cháu ngoại, Lăng Hạo Thần. Híp híp mắt Hàn lão gia tử hoàn toàn nổi giận. Bà thông gia. Chúng ta hiện tại là ở vì tiểu côn trị liệu, hiện tại tiểu côn tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, ngươi chậm trễ nữa hắn dã liệu, về sau tưởng hảo liền hảo không được, Ngải lão phu nhân hừ nói. Tiểu côn thân thể có chuyển biến tốt đẹp là bởi vì ta mỗi ngày thành tâm hướng Phật cầu tới. Bằng không hắn có thể hảo, ngươi cầu nhiều năm như vậy, hắn có hảo quá sao? Nếu không phải Tiểu Lăng gia giúp trị liệu, Tiểu Côn thân thể căn bản hảo không được, liền bởi vì nhiều năm như vậy ta vẫn luôn thành tâm cầu. Thần bái Phật, Tiểu Côn hiện tại mới có bạn tốt, mà ngươi nói Tiểu Lăng chính là nhặt ta đại tiện nghi, lời này liền Đường Lưu bọn họ đều nghe không? Nổi nữa, chỉ cần là ở tại Hàn gia có mắt xem hạ nhân đều nhìn ra được. Mỗi lần Lăng Hạo Thần tới cấp Hàn Côn trị liệu lúc sau, Hàn Côn đều có không nhỏ biến hóa, cùng ngài lão phu nhân một chút quan hệ đều không có, Hàn lão gia tử cảm thấy ngài lão phu nhân không thể nói lý, thở sâu, cường ngạnh nói, Tiểu Đường, đem bà thông gia thỉnh đi ra ngoài, đúng vậy, Đường Lưu cùng một khắc danh bảo tiêu giá trụ ngài. Lão phu nhân hai tay, ngài lão phu nhân hét lớn. Tay của ta, các ngươi làm đau tay của ta. Muốn chặt đứt, muốn chặt đứt, Đường Lưu cùng bảo tiêu sợ thật sự thương đến nàng lão nhân ra. Chạy nhanh buông ra nàng, ngài lão phu nhân nhanh chóng ngồi trở lại đến trên giường. Ôm lấy Hàn Côn nói, Tiểu Côn đừng sợ, bà ngoại ở chỗ này bảo hộ ngươi, lúc này, ngài Văn bị người đẩy mạnh phòng. Phía sau đi theo năm tên đạo sĩ, ngài Văn nhìn đến nàng mẫu thân giống vô lại giống nhau ăn vạ không đi. Đặc biệt sinh khí, nhưng đối phương là nàng mẫu thân, nàng cũng không dám nói quá mức khó nghe nói. Mẹ, ngươi có thể tới trước dưới lầu chờ sao? Chờ Tiểu Côn trị liệu hảo, ta lại làm hắn xuống lầu tới gặp ngươi, ngài lão phu nhân ôm chặt Hàn Côn. Ta nếu là đi rồi, các ngươi liền sẽ hại ta cháu ngoại, ngài Văn chán nản. Hắn là ta nhi tử, sao có thể hại hắn, các ngươi chính là muốn hại ta cháu ngoại, ngài Văn đau đầu xoa xoa não. Huyệt Hàn lão gia tử nếu không phải xem ở ngài Văn mặt mũi thượng, thật muốn lấy cây chổi đem ngài lão phu nhân đánh ra đi, đột nhiên có người cười khúc khích mọi. Người xem hướng ngồi ở trên sofa Lăng Hạo Thần, cửa bên ngoài năm vị đạo trưởng nhận ra Lăng Hạo Thần, tuổi trẻ đạo sĩ đè nặng thanh âm đối tạ đạo trưởng nói. Sư phụ, người này không phải chúng ta lần trước ở Nam gia gặp được người trẻ tuổi sao? Tạ đạo trưởng e hèm, tổng cảm thấy ở chỗ này gặp được Lăng Hạo Thần không phải quá tốt sự tình, Hàn lão gia tử nghi hoặc. Tiểu Lăng, ngươi cười cái gì? Lăng Hạo Thần nói, ta không phải cười, ta là cảm động, vị này bà cố nội như thế quan tâm nàng tôn ngoại. Thật sự làm ta hảo cảm động a, cảm động đến ta đều phải cho rằng nàng là thiệt tình quan tâm nàng cháu ngoại, ngài Văn. Ngoặc kép, ngài lão phu nhân sửng sốt, cả giận nói, ngươi là ai, ngươi có cái gì tư quản chuyện của chúng ta, trong phòng không có người trả lời nàng lời nói, Hàn. Lão gia tử hỏi, không phải thật sự quan tâm, chẳng lẽ còn có giả? Lăng Hạo Thần đối với ngài lão phu nhân cười, cố ý chạy tới đánh gãy Tiểu Côn trị liệu, ngài nói nàng quan tâm là thật là giả. Ngài lão phu nhân cảm thấy Lăng Hạo Thần ánh mắt có thể nhìn thấu nàng sở hữu mục đích dường như. Đáy lòng không khỏi hoảng hốt, không thể đem người thanh niên này lưu lại nơi này. Nàng nổi giận nói, ngươi cái này không có giáo dưỡng hay từ, là từ đâu toát ra tới? Các ngươi còn không mau đem hắn đuổi ra đi, Lăng Hạo Thần tiếp tục nói. Nàng lo lắng Tiểu Côn hảo, nàng nhỏ nhất tôn tử liền không thể quá kế đến A-di danh nghĩa. Liền không thể kế thừa Hàn gia gia sản, ngài nói nàng quan tâm là thật là giả. Ngài Văn cùng Hàn lão gia tử thần sắc ngẩn ra, cái gì? Nàng vì không cho Tiểu Côn chữa khỏi bệnh, riêng hoa bút tìm tới một đám đạo sĩ quấy rối. Ngài nói nàng quan hệ đến đế là thật là giả. Lăng Hạo Thần nhìn về phía tạ đạo trưởng bọn họ. Tạ đạo trưởng, ngươi thu ngài lão phu nhân 20 vạn, mà ngài lão phu nhân là dùng một cái kêu tào hướng tài khoản đánh cho ngươi. Cái này tào hướng là ngài lão phu nhân một cái phương xa thân thích bằng hữu hai tử bạn. Trai đánh cho ngươi, sợ bị cha được mới có thể kêu một cái cấp ngải ra không có quan hệ người đánh tới ngươi chướng. Thượng ngải lão phu nhân sắc mặt xiếp bạch, bọn họ đem sự tình làm được như thế chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa vẫn là tới phía trước mới đem tiền đánh tới tạ đạo trưởng tài khoản thượng. Người thanh niên này lại là như thế nào biết? chẳng lẽ Tạ đạo trưởng là cùng Lăng Hạo Thần một đám? Chính là nàng cũng không có cùng Tạ đạo trưởng nói qua quấy rối phá hư trị liệu mục đích. Không nên là Tạ đạo trưởng nói ra đi mới là, mẹ. Thật là như vậy sao? Ngải Văn vốn dĩ không quá tin tưởng Lăng Hạo Thần lời nói. Nhưng nhìn đến chính mình mẫu thân sắc mặt sau liền biết bị Lăng Hạo Thần nói trúng rồi, năm đó nàng ra tai nạn xe cộ một năm sau. Mẫu thân của nàng liền lại nhiều lần ở nàng trước mặt nhắc tới đem nàng đệ đệ hài tử qua kế đến Hàn gia sự tình, gần nhất là bởi vì Hàn Côn đã biến thành si ngốc. Chờ cha mẹ không còn nữa, yêu cầu huynh đệ chiếu cố. Thứ hai nàng đã thành phế nhân, không thể cấp Hàn gia tái sinh hạ hậu đại. Kia qua kế một cái hài tử cho nàng, cũng coi như là có cái bảo đảm, nàng từ tai nạn xe cộ lúc sau. Nàng cùng trượng phu của nàng liền không có quá tính sinh hoạt. Vì rằng nàng biết trượng phu làm người thực chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Nhưng là nàng phi thường tự ti, phi thường sợ hãi trượng phu sẽ ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, ở bên ngoài sinh hài tử, cho nên ở nàng mẫu thân nhắc tới thời điểm, nàng tâm động, chỉ là không biết như thế nào cùng công công cùng trượng phu mở miệng. Hơn nữa nàng đối khôi phục thân thể khỏe mạnh vẫn là đầy cõi lòng chờ mong. Mới vẫn luôn không có đem một việc này nói cho người trong nhà. Hắn nói hưu nói vượn, ngài lão phu nhân nóng lòng phủ nhận. Tiểu Văn, ta chính là mẫu thân ngươi. Ta sao có thể sẽ hại ngươi cùng tiểu côn? Hơn nữa ngươi như thế nào có thể tin tưởng một người người ngoài cũng không tin ta, ngài Văn không? Nói lời nào? Trong lòng cũng đã thấy rõ ngài lão phu nhân tâm tư. Bởi vì nàng ngày hôm qua cấp ngài lão phu đánh đi điện thoại nói tiểu côn cùng thân thể của nàng có chuyển biến tốt đẹp thời điểm, ngài lão phu nhân đặc biệt kinh ngạc cùng sốt ruột, căn bản không có nửa điểm cao hứng bộ dáng. Nàng lúc ấy chỉ lo vui vẻ, cũng liền không chú ý tới ngài lão phu nhân khác thường. Lúc này, một người bảo tiêu đi lên tới nói: phu nhân, lão gia từ, tổng thống đã trở lại. Tổng thống đi đến cửa thang lầu, nhìn đến nhi tử cửa đứng một đám người, lập tức hạ lệnh, đem dâu ria người thỉnh đi ra ngoài, về sau cũng không cho đem dâu ria người bỏ vào tới. Đúng vậy, tổng thống chính là một câu là có thể nhường đường xem khai không đi xuống người. Tạ đạo trưởng bọn họ không dám giống ở Nam gia đối tổng thống chơi hoành. Vừa nghe làm cho bọn họ rời đi chạy nhanh thu thập chạy lấy người. Đối Lăng Hạo Thần người, bọn họ cũng coi như là nhớ kỹ. Đợi sau khi trở về liền tra tra Lăng Hạo Thần là ai. Tổng thống đi vào phòng nhàn nhạt xem mắt ngài lão phu nhân, ngài lão phu nhân đặc biệt sợ cái này con rể. Mỗi lần nhìn thấy hắn tựa như chính mình mới là vãn bối giống nhau. Không dám nói chọc đối phương không cao hứng nói, tổng thống tiến lên nắm ngải văn tay đối ngải lão. Phu nhân nói, mẹ, bác sĩ giao đãi qua tiểu văn cùng tiểu côn gần đoạn thời gian yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hảo. Thân thể, thật sự đằng không ra thời gian bồi ngài, còn thỉnh ngài nhiều đảm đương, chờ đầu năm nhị chúng ta lại đi xem ngài, lời này rõ ràng là lệnh đuổi khách. Ngài lão phu nhân sao lại nghe không hiểu, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Chính là con trai của nàng cùng tôn tử nhóm về sau còn muốn dựa vào con rể hỗ trợ. Lại không cao hứng cũng đều đến thu hảo tính tình, ngài lão phu nhân cười nói. Hảo, ta liền không quấy dây tiểu văn bọn họ nghỉ ngơi. Tiểu văn, các ngươi đại niên sơ nhị nhớ rõ về nhà mẹ đẻ ăn cơm, ngài văn có lệ e hèm. Trong lòng cũng đã tính toán hảo, về sau không bao giờ làm nhi tử tiếp xúc nàng nhà mẹ đẻ người. Bởi vì nàng sợ nhà mẹ đẻ nhân vi quá kế hài tử cho nàng dựng lên ý xấu hại con trai của nàng, chớ. Ngài lão phu nhân đi rồi, Hàn lão gia từ thở dài, bọn họ Hàn gia như thế nào liền quán thượng loại này thông gia. Còn hảo cái này tức phụ làm hắn thực vừa lòng, hắn đối Lăng Hạo Thần nói. Tiểu Lăng, vừa rồi thật đúng là cảm ơn ngươi, Lăng Hạo Thần cười. Ta chỉ là nói lời nói thật, hy vọng sẽ không cho các ngươi ra bị thương hòa khí, sẽ không, ngải văn lại là khổ sở lại là cảm. Kích nhìn Lăng Hạo Thần, nếu không phải ngươi, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, Lăng Hạo Thần cười cười. Sau đó nhảy qua cái này đề tài, vừa rồi ngải lão phu nhân rút châm thời điểm, lộng bị thương tiểu côn, ta muốn thay hắn kiểm tra, hảo, DIY. Hết chương.